Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, bỏ đá xuống giếng. Ngân Giao thành vương cung, lúc này, Ngân Giao vương khuôn mặt tái nhợt, giống như bị người đánh mấy quyền giống như, toàn bộ không khí đều vô cùng kiềm chế, một mảnh đen kịt, tựa như lúc nào cũng sẽ có cuồng phong bạo vũ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nó bộ đàm thỉnh thoảng vang lên, từng cái yêu vương gọi điện thoại tới, có yêu vương nói chuyện rất là trực tiếp, Dửng Dương nói nếu như Ngân Giao vương gần nhất có khó khăn gì, chúng nó những này yêu vương có thể giúp nó, cùng chung nan quan, không cần thiết dây vào xứ nhân loại, làm như thế ném yêu sự tình, dù sao là một điểm tiền. Liền làm như thế hạ lưu sự tình, liền coi như chúng nó yêu quái cũng gánh không nổi cái mặt này. Mà lại thân là yêu vương, tai to mặt lớn, thế mà dây vào xứ, cái này thực sự không thể nào nói nổi. Cũng có yêu vương cùng nó có thù, trực tiếp gọi điện thoại tới châm chọc khiêu khích, nói lúc nào Ngân Giao vương thiếu tiền đến loại tình trạng này. Thế mà đều làm ra như thế ném yêu sự tình, nhượng yêu tộc bị cự đại sỉ nhục, chúng nó còn đề nghị Ngân Giao vương thượng treo cổ tự sát, miễn phải tiếp tục nhượng yêu tộc hổ thẹn, còn có yêu vương muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chúng nó nói có thể giúp Ngân Giao vương vượt qua nhất thời nan quan, có thể trợ giúp Ngân Giao vương phát tiền lương. Nhưng là cần Ngân Giao vương cầm bảo vật đến trao đổi. Loại kia ngữ khí đơn giản cũng là âm dương quái khí. Đem Ngân Giao vương đương làm là dê béo một dạng đến làm thịt. Tức giận đến Ngân Giao vương đương trận liền nện bộ đàm. Phẫn nộ tới cực điểm. Đáng giận, thật sự là đáng giận a. Ngân Giao vương gào thét một tiếng. Từng cái khi vương là cái gì? Thật đem vương đương làm là thị cược như mạc yêu vương. Thân gia toàn bộ đều bị cược đến phá sản sao? Thế mà từng cái lên châm chọc khiêu khích. Có thậm chí còn dám đem vương đương làm là dê béo. Nhượng vương tướng trên người mình bảo vật xuất ra qua buôn bán thế chấp. Nói đùa cái gì? Dù cho vương lại nghèo rớt mùng tơi, cũng tuyệt đối sẽ không tiện bán mình bảo vật. Nó khi đến muốn mạng, liền đem những muốn đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu vương làm thịt tâm đều có. Thế mà cả đám đều coi là nó Ngân Giao vương phá sản. Luân lạc tới loại tình trạng này, có yêu vương thậm chí còn muốn bỏ đá xuống giếng. Vô sỉ tới cực điểm, hiện tại Ngân Giao vương mới biết được cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Bình thường từng cái làm bộ cùng mình xưng huynh gọi đệ bộ dáng. Nhưng là đến thời khắc mấu chốt, thế mà cho mình bỏ đá xuống giếng, đều do những cái kia nhân loại. Ngân Giao vương cắn răng, nó hết sức thống hận cái kia lời đồn nhân loại hỗn đản. Nếu như không phải hắn, hiện tại nó làm sao lại rơi đến bây giờ hạ tràng, trở thành 72 đường yêu vương trò cười. Nếu như bị nó biết đến cùng là ai bố trí chính mình, nó là tuyệt đối sẽ không buông tha tên kia. Đông một tiếng, nó một chưởng vỗ đánh trên mặt đất, lập tức liền đánh ra một cái cự đại hố sâu, cũng hiển hiện mười vài vết rách, kéo dài vài trăm mét, răng rắc rung động, bốn phía yêu quái hộ vệ đều là câm như hến, nhao nhao cúi đầu, căn không dám nhìn phẫn nộ bên trong Ngân Giao vương. Nếu như lúc này nhận giận chó đánh mèo lời nói, chúng nó chết cũng là chết vô ích. Đại vương, đúng vào lúc này, một cái yêu binh xông tới. Khẩn trương nói, bên ngoài có đại lượng lời đồn xuất hiện. Nói đại vương đã phá sản, tương lai một năm tiền lương đều không phát ra được. Thậm chí còn đem Ngân Giao thành thế chấp cho còn lại yêu vương. Tin tức này truyền khắp toàn bộ thành trì, đã dao động quân tâm. Có chút yêu binh thậm chí còn dự định bức thoái vị đại vương. Yêu cầu tiền lương, hiện tại toàn bộ Ngân Giao thành đều là yêu tâm hoảng sợ a. Hy vọng mọi người có thể sớm ngày làm ra lựa chọn. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngân Giao Vương giàn thẳng tức giận đến muốn thổ huyết. Lời đồn uy lực đều lợi hại đến loại trình độ này. Thế mà liền toàn bộ Ngân Giao Thành đều ảnh hưởng đến. Quân tâm dao động, đến trung thành tuyệt đối yêu binh. Hiện tại thế mà đều muốn đến bức thoái vị, muốn biểu tình thị uy. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chẳng phải là toàn bộ Ngân Giao Thành đều hội sụp đổ. Mà hắn Ngân Giao Vương liền sẽ trở thành lưu manh tư lệnh. Không hề nghi ngờ, những cái kia nhân loại, đây là dự định đang đào nó căn, diệt nó loại, nhân loại Chu gia, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ngân Giao Vương giận quát một tiếng, nó đã đem chuyện này kẻ cầm đầu đặt ở Chu gia trên đầu. Nếu như không phải kia nhân loại Chu gia lời nói, những này lời đồn làm sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện. Đoán chừng này Chu gia một phương diện giả mù sa mưa đáp ứng muốn cùng nó hòa đàm. Một phương diện khác liền sử xuất các loại âm mưu quỷ kế. Muốn đả kích nó Ngân Giao Vương, vô sỉ tới cực điểm. Mà những này lời đồn, tuyệt đối liền là nhân loại Chu gia kiệt tác. Nhất thời, Ngân Giao Vương nội tâm sát ý sôi trào. Đại vương, ta tra được, bỗng nhiên ở giữa, một cái tóc trắng yêu quái đi tới, trầm giọng nói, đi qua ta giống ngày điều tra, rốt cục tra được Chu gia trên người có một kiện ẩn tàng bảo vật. Tên là ẩn hình châu, món bảo vật này không diệu, có thể ẩn nặc chính mình thân hình cùng khí tức, một khi vận chuyển lại, liền xem như tông sư cảnh yêu quái. Cũng vô pháp phát giác được đối phương mảy may. Đoán chừng này Chu gia tặc tử cũng là lợi dụng cái này bí bảo mới len lén lẻn vào ta Ngân Giao Thành. Tuy nhiên Chu gia bảo vật ẩn tàng rất sâu, nhưng là trên cái thế giới này liền không có không lọt gió tường. Chỉ cần đã từng bị người Chu gia sử dụng tới, liền sẽ tiết lộ ra vô số tình báo. Tóc trắng yêu quái cũng thông qua đủ loại con đường, rốt cục thu hoạch được cái này chân quý tin tức. Cái gì? Ngân Giao Vương chấn kinh hãi, lập tức đứng lên. Ẩn hình châu, có thể ẩn nặc chính mình thân hình cùng khí tức. Trên thế giới thế mà còn có dạng này bảo vật. Vì cái gì dạng này bảo vật hội rơi xuống tông sư trong tay? Bởi vì giống như vậy bí bảo rơi vào tay vương gia lời nói, nhất định có thể phát huy càng lớn hiệu quả. Ánh mắt nó cũng lộ ra vẻ tham lam, hận không thể đem này bảo vật cướp đoạt tới tay. Cái này ẩn hình châu tựa hồ chỉ đối với tông sư phía dưới cường giả có tác dụng, đối với vương gia liền không có hiệu quả nhiều. Muốn là địch nhân sử dụng ẩn hình châu lời nói, lập tức liền sẽ bị đại vương phát hiện. Tóc trắng yêu quái trầm giọng nói, bởi vậy này Thương Chu Vương liền không có sử dụng món bảo vật này, mà chính là đưa nó ban thưởng cho Chu gia nhất tôn tông sư. Đây mới là vật tận kỳ dụng. Không hề nghi ngờ, này cái gọi là Chu Bân cũng là lợi dụng cái này ẩn hình châu, tài năng len lén lẻn vào ta Ngân Giao Thành. Nó ngữ khí chém đinh chặt sắt, đối vương gia không có tác dụng. Nghe nói như thế, Ngân Giao Vương nhất thời liền không hứng thú. Chỉ cần đối vương gia không có tác dụng bảo khí, này không coi là quá vật chân quý, bất quá là gà mờ a. Nhưng là không thể phủ nhận, dạng này bảo vật đối với tông sư phía dưới cường giả tới nói, tuyệt đối là không được khôi bảo bối. Chí ít khỉ Ngân Giao Thành, nó thủ hạ liền ngăn không được dạng này bảo bối. Dù cho có ẩn hình châu có thể tiến vào ta Ngân Giao Thành, nhưng là hắn lại là lợi dụng thủ đoạn gì trộm đi ta Ngân Giao Thành bảo khố. Ngân Giao Vương hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ, tiểu tặc kia đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đem mười mấy tấn bảo vật dọn đi, hơn nữa còn vô thanh vô tức. Cái này thật sự là quá khoa trương, cái này không rõ ràng. Tóc trắng yêu quái lắc đầu, bất quá có thể khẳng định một điểm, chuyện này nhất định cũng là người Chu gia làm. Nếu như không phải này ẩn hình châu, cái nào có thể tùy ý xuất nhập ta Ngân Giao Thành? Đáng chết Chu gia, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn còn có cái gì có thể để giải thích. Ngân Giao Vương gào thét liên tục, nếu như bọn họ không cho Vương một cái công đạo, Vương liền diệt bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,